Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, nghe tin bất ngờ. Canh 1, một tòa chuyển luân tháp trong, hồn liên biến thành thân thể chậm rãi mở to mắt, Sở Ly tỉnh lại, đưa tay ra mời cổ, uốn éo vặn eo, cảm giác được một tia chua xót, tâm tư khẽ động, linh khí lưu truyền, thời gian nháy con mắt khu trừ cái này một tia chua xót cảm giác. Một lần nữa khôi phục vận chuyển như ý. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chậm rãi đứng dậy đứng lên. Dò xét liếc bốn phía. Hay là tại chính mình chuyển luân tháp trong. Tình hình cùng mình trước ly khai không có khác gì. Không có địch nhân xâm lấn. Cái này lại để cho hắn nhả ra khí. Tại thiên ngoại thiên lúc. Một mực lo lắng cửu đỉnh trấn thiên đại trận không dùng được. Bị người phá vỡ. Sau đó xông vào trong trận đem mình hồn liên chi thân phá hủy. Cái kia chính mình liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Muốn bắt đầu lại từ đầu. Là trọng yếu hơn là. Tiêu Kỳ cũng sẽ gặp nạn. Đại viên kính trí xem chiếu bốn phía. Sắc mặt nghiêm nghị. Hắn không có phát hiện Tiêu Kỳ bóng dáng. Tiêu Kỳ như tại. Hắn dù cho nhìn không tới. Đại viên kính trí xem chiếu không tới. Cũng sẽ có cảm ứng mới là. Hai người cảm ứng không câu nệ tại không gian. Khoảng cách rất xa đều có thể cảm ứng được đến. Ngoại trừ lúc trước thời điểm. Nhưng bây giờ lại không phát hiện Tiêu Kỳ tồn tại. Tựa như lúc trước mới vừa lên tầng này thiên thời độc nhất vô nhị. Lúc kia, Tiêu Kỳ chính bản thân hoài che giấu khí tức bảo vật. Ngăn cách hết thảy cảm ứng. Hắn lập tức lộ ra mỉm cười. Hắn cảm thấy là Tiêu Kỳ cẩn thận để đạt được mục đích. Một mực mang theo cái kia bảo vật, miễn cho người bên ngoài có thể lướt qua cửu đỉnh trấn thiên mà truy xét đến nàng. Nhưng hắn dáng tươi cười rất nhanh lại biến mất. Đại viên kính trí cùng cảm ứng tương hợp đều không tìm được nàng. Nhất định là ra ngoài ý muốn. Đây là một loại trực giác. Tiêu Kỳ nhất định là đụng phải lợi hại đối thủ chỉ có thể đào tẩu. Nàng là sợ đem người dẫn đến nơi đây. Cho nên một mình dẫn đi đối thủ. Càng lo lắng chính là, hắn hiện tại không rõ ràng lắm Tiêu Kỳ đến cùng sống hay chết. Có phải hay không triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Cho nên cảm ứng không đến. Còn là vì mang theo này bảo vật mà cảm ứng không đến. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Tư duy tật truyền, lóe lên biến mất. Sau đó xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh. Ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng kêu gào như tiếng sấm. Cuồn cuộn mà đi. Tựa như mây đen hành không, liên tục không dứt, truyền ra rất xa, hắn áo bào trắng bồng bềnh đứng tại đỉnh núi, đón gió mà đứng, một tay thả lỏng phía sau, nghĩ đến Tiêu Kỳ sự tình, đại viên kính trí lại xem chiếu bốn phía, tại đây cách đó không xa đã thiết một tòa chuyển luân tháp, lại không có bố trí cửu đỉnh trấn thiên đại trận, hắn tại bất chi bất giác thời điểm. Tại tầng này thiên đã bố trí rất nhiều chuyển luân tháp. Hơn nữa, dùng trận pháp đem ẩn. Không phải trận pháp đại sư không cách nào phát hiện sự hiện hữu của bọn nó. Thông qua những chuyển luân tháp này, hắn hồn phách chi lực bất chi bất giác tăng cường. Dù cho hồn phách bị thương, cũng rất nhanh bổ dưỡng trở lại. Một lát sau, như hắn sở liệu, bốn cái trung niên nam tử bồng bềnh mà đến. Động tác yêu nhã hợp lòng người. Cho dù là hào phóng nam tử, như cũ cho người nho nhã lễ độ cảm giác, giống như nguyệt hoa ở dưới ngọc thụ giống như hợp lòng người. Cái này Cát Tường thần công xác thực huyền diệu, biến hóa khí chất nhất lộ ra lấy. Cái này bốn cái Cát Tường tông đệ tử thoạt nhìn đều là ấm áp thân thiết. Không muốn tới là địch, lại không biết bọn hắn ra tay tàn nhẫn vô tình. Bốn cái trung niên nam tử đều là diện mục tục tăng. Thân hình khôi ngô, yêu nhã bay tới Sở Ly phụ cận, đường một người trong mặt hình vuông trung niên nam tử quát. Tiểu tử thế nhưng mà Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiêu Kỳ ở đâu? Chết rồi. Mặt hình vuông trung niên khẽ nói. Hiện tại liền giết ngươi cái này dư nghiệt là được. Sở Ly sắc mặt biến hóa hừ một tiếng. Buồn cười. Hắn ngưng thần đánh giá. Sắc mặt đại biến. Theo trong óc của bọn hắn chứng kiến, Tiêu Kỳ xác thực đã chết đi. Hắn nguyên vốn định dẫn xuất Cát Tường tông đệ tử. Sau đó đại sát một mạch, dẫn dắt rời đi chấn động. Do đó lại để cho Tiêu Kỳ biết được chính mình trở về. Làm cho nàng tìm chính mình. Nàng tìm Tiêu Kỳ là tìm không thấy. Có thể hắn vạn không nghĩ tới. Chứng kiến dĩ nhiên là Tiêu Kỳ tin dữ. Hai mắt rồi đột nhiên biến xích hồng. Ánh mắt trong tờ máu chướng đại vỡ ra. Khóe mắt mơ hồ phải có máu tươi chảy ra. Gắt gao trừng mắt bốn người. Bốn người bị hắn cái này huyết hồng trừng mắt. Sắc mặt biến hóa. Cảm thấy hiện hàn. Biết rõ Sở Ly dĩ nhiên điên cuồng. Lại âm thầm bất đắc dĩ. Cái này Sở Ly như thế nào như thế tin tưởng lời của mình. Các ngươi đáng chết. Sở Ly hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Hai mắt bỗng nhiên nháy một cái. Sau đó sở hữu dị tướng biến mất. Hai mắt lần nữa khôi phục ôn nhuận. Thanh âm cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Bốn cái hàn ý càng lớn. Bề bộn vận công đoạt công. Tám cái bàn tay bay bổng đập tới. Không để cho Sở Ly tránh né chi cơ. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Sở Ly đỉnh đầu hư không ngưng kiếm. Mưa to gió lớn giống như bắn về phía bốn người. Bốn người luống cuống tay chân ngăn cản. Nhưng trên thân kiếm lực lượng càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Bốn người dần dần ngăn cản không nổi. Suy suy suy suy. Kiếm khí bắn thủng bọn hắn cánh tay bả vai. Sau đó là ngực. Sáng loáng hào quang chớp động. Bao phủ bọn hắn thân thể. Nhưng lại hộ thể cương khí tại kiếm khí công kích đến lung lay sắp đổ. Uyển như trong gió cây đèn cây sắp tát. Tỳ thời hội diệt đi. Bọn hắn âm thầm kêu khổ nhưng không cách nào khả thi. Muốn thúc giục bí thuật đều làm không được. Mưa to gió lớn giống như kiếm khí không để cho bọn hắn để thở thời gian. Vô cùng vô tận. Không hiểu sinh ra tuyệt vọng. Giống như vĩnh viễn cũng đối phó không hết những kiếm khí này. Sớm muộn gì hội bị diệt sát. Ách. Chấm ngoặc kép. Trong tiếng rên rỉ. Hai trung niên nam tử té xuống. Ngực dĩ nhiên trong kiếm. Hộ thể cương khí đúng là vẫn còn không chịu nổi phát thiên cái địa kiếm khí. Trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Còn lại hai cái cả kinh. Tay chân lập tức tán loạn. Sau đó kiếm khí xỏ xuyên qua bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Trên người xuất hiện mấy cái tròn động. Chậm rãi té xuống. Trong khoảng thời gian ngắn. Không khí đều trở nên an tĩnh lại. Sở Ly lạnh lùng quét mắt một vòng bọn hắn. Dừng ở phương xa. Tiêu Kỳ chết hơn một tháng. Theo lý thuyết là tự nhiên mình ngọc bài hộ thể. Dù cho chết cũng sẽ bảo vệ hồn phách tiến vào chuyển luân tháp trong. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể cảm ứng được hồn phách của nàng. Chỉ có thể nói rõ Cát Tường Tông có cao nhân. Trực tiếp đã diệt hồn phách của nàng. Nghĩ tới đây hắn tim như bị đao cắt. Trong đầu trống rỗng. Không biết như thế nào đối mặt. Hắn chưa từng có nghĩ tới không có Tiêu Kỳ sẽ như thế nào. Tiêu Kỳ trong lòng nàng địa vị độ cao tuyệt không phải Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung có thể so. Sánh, nàng tồn tại chỗ là hắn tâm linh an bình chỗ. Cùng nàng cùng một chỗ liền là toàn bộ thế giới. Tuyệt đối không muốn qua Tiêu Kỳ hội trước hắn mà đi. Có đôi khi muốn thoáng một phát liền lập tức rời đi chỗ khác. Không dám suy nghĩ, có thể ngày hôm nay đúng là vẫn còn đã đến. Hắn mờ mịt không liệu. Trong nội tâm bắt đầu khởi động không biết là thống khổ hay là bi thương hay là tuyệt vọng. Vì sao tu luyện địa tạng chuyển luân kinh, xây xong chuyển luân tháp, vậy mà cứu không được Tiêu Kỳ hồn phách. Cái này tại hắn xem ra tựu là lớn lao châm chọc. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bi thương như khóc, thân hình hắn lóe lên. Sau một khắc xuất hiện ở một tòa thành thị, xuất hiện tại một tòa tráng lệ phủ đệ. Trong phủ chuyện chính đến ti trúc thanh âm, còn có uyển chuyển dễ nghe tiếng ca, thỉnh thoảng truyền đến cười ha ha âm thanh. Sở Ly lóe lên tiến vào phủ đệ, lập tức dẫn động hộ vệ. Sáu cái lão giả từ các nơi nhào đầu về phía trước, nghênh đón nhưng lại mưa to gió lớn kiếm khí, giống như thực chất kiếm khí lăng lệ ác liệt chi cực. Lại để cho bọn hắn chật vật không chịu nổi lui về phía sau. Một bên phát ra gào thét. Vẫy gọi còn lại hộ vệ tương trợ. Thời gian nháy con mắt 20 hộ vệ đem Sở Ly vây quanh trong đó. Bay bổng trưởng ảnh phát thiên cái địa. Đem Sở Ly vây được kín. Sở Ly lại hào không thèm để ý những trưởng lực này. chỉ là dốc sức liều mạng thúc dục phong tình thần kiếm kiếm khí. Trong nội tâm thống khổ, rồi lại một mảnh lạnh như băng bình tĩnh. Kiếm khí lăng lệ ác liệt đều là công hướng bọn hắn nhược điểm. Ách ách, chấm ngoặc kép, tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Nguyên một đám hộ vệ ngã xuống. Chung quanh lại dũng mãnh tiến ra nguyên một đám bổ sung. Dù cho đánh không lại cũng muốn mài từ từ cho chết hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.